Chương 818, cực vực nội loạn, 4, cầu phiếu phiếu. Còn có trọng yếu nhất chính là, cái này Mặc Như Phong, dù là làm ra lại quá phận sự tình, tại cái này cực vực bên trong, nhưng cũng không người dám động. Mắt thấy càn khôn kính liền muốn tại công kích mãnh liệt hạ, bị bên trên tà nước triệt để ăn mòn. Đúng lúc này, một đạo cuồng phong càn quét toàn bộ đại điện. Tiếng gió gào thét, nương theo lấy như bài sơn đảo hải uy áp, đem ở đây tất cả mọi người hết thảy bao phủ. Mặc Như Phong thủ hạ từng cái ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Chỉ trong chốc lát về sau liền một mệnh ô hô. Mặc Như Phong ngã nhào trên đất, thân thể không ngừng run rẩy, khoe miệng có máu tươi cốt cốt tràn ra. Ngay sau đó, một chân dẫm tại hắn ngực. Tạp lạp một tiếng, trực tiếp đạp gãy hắn xương sườn. Nam tử trầm thấp thanh âm uy nghiêm tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong vang lên, để linh hồn của con người đều rung động. Chỉ bằng ngươi tên phế vật này, cũng muốn lấy bổn quân mà mang chi. Mặc Như Phong ánh mắt chậm rãi bên trên rời, cuối cùng rơi vào Đế Minh Quyết kia tuấn mỹ vô song mặt, uy nghi tự nhiên trên mặt. Phốc một ngu mở máu đột nhiên phun ra ngoài. Không không có khả năng, ngươi làm sao lại xuất hiện, ngươi không phải tại diễn vũ đại lục sao? So với Mặc Như Phong chấn kinh hãi nhiên. Thường lao bọn người lại là kinh hỉ quá đỗi, cùng nhau quỳ xuống, tham kiến quân thượng, ngài rốt cục trở về, ngài không có sao chứ? Đế Minh Quyết nhưng không có để ý tới thường lao đám người hành lễ, mà là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem bị hắn giẫm tại dưới chân Mặc Như Phong. Xem ra, bổn quân lúc trước đối ngươi thật sự là quá mức tha thứ. Mặc Như Phong nguyên bản chắc chắn Đế Minh Quyết tuyệt sẽ không giết hắn. Thậm chí liên Đế Minh Quyết thủ hạ, QNZ không ai dám chân chính động thủ với hắn. Nhưng giờ phút này, tiếp xúc đến Đế Minh Quyết rét lạnh thấu xương đôi mắt, lại run lên vì lạnh. Hắn có thể ý thức được, lần này, Đế Minh Quyết là thật động sát cơ. Hắn là thật muốn mạng của mình. Không, ngươi không thể giết ta, ngươi khi đó mệnh là cha mẹ ta cứu. Đế Minh Quyết, ngươi không thể quên ân phụ nghĩa. Cha mẹ ta vì cứu ngươi, thậm chí liên sống chết của ta cũng không để ý. Đế Minh Quyết, ngươi đã đáp ứng ta phụ mẫu, phải chiếu cố thật tốt ta. Ngươi muốn lật lọng sao? Đế Minh Quyết ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nhếch miệng lên một vòng u lánh lạnh cười, yên tâm đi, bổn quân chẳng những sẽ không giết ngươi, sẽ còn đem ngươi hảo hảo cùng bái. Bất quá, Tử Kim Điện, còn có ngươi cái này một thân tu vi, về sau liền cũng đừng nghĩ muốn. Không Đế Minh Quyết, ngươi không thể đối với ta như vậy. A, Mặc Như Phong phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, rất nhanh cả người tê liệt trên mặt đất, co quắp mấy lần, ngất đi. Hắn một thân tu vi, bị Đế Minh Quyết trực tiếp phế bỏ hơn phân nửa. Toàn bộ trong đại điện câm như hến, cho dù là thường lão bọn người, đều liên thở mạnh cũng không dám. Quý Lao càng là chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngất đi. Chỉ có đứng ở một bên ảnh mị cùng Hàn Dạ nhìn quen không quen. Mặc Như Phong gia hỏa này không phải mình muốn chết sao? Quân thượng chính là cùng quân tiểu thư trong mật thêm dầu, khó bỏ khó phân thời khắc. Mặc Như Phong lại dám tổn hại Càn Khôn Kính, để Đế Minh Quyết bị ép cùng Mộ Nhan tách rời. Mà lại bây giờ Càn Khôn Kính tổn hại hơn phân nửa, trong thời gian ngắn, Đế Minh Quyết cũng không còn cách nào đi hướng diễn vũ đại lục cùng Mộ Nhan đoàn tụ. Cái này khiến hắn sao có thể không buồn hận, quả thực hận đến muốn phát cuồng thật sao? Cái này Mặc Như Phong, thật sự cho rằng ỷ vào ân tình, liền có thể muốn làm gì thì làm, thậm chí còn muốn lấy quân thượng mà thay vào sập dưới sẽ không nghĩ tới còn có đổi mới đi. Ha ha ha, có hay không rất kinh hỉ, mừng rỡ, có cho hay không ném cái phiếu A tấu chương xong.